Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Vĩ Đại Tinh Miêu. Cô Tô Gia tiền bối phỏng đoán quả nhiên không có sai. Cửu chuyển địa tâm nhũ có được hóa mục nát thành thần kỳ tạo hóa chi lực. Thật có thể hậu thiên bồi dưỡng dược tôn vương thể. Sau 3 ngày 3 đêm nàng đột phá, kim đan ngũ trọng thiên vẫn chỉ là việc nhỏ. Mấu chốt nhất là nàng thuế biến hoàn thành, hóa thành dược tôn vương thể, chân chính vương thể, đủ để xếp vào thượng thừa vương thể hàng ngũ, cùng như ý vương thể mỗi người mỗi vẻ. Nàng đứng lên, dáng người rong ròng cao đường cong linh lung, thiếp thân quần áo phác họa ra mê người mượt mà đường vòng cung. Nàng mắt hạnh đóng mở có sao trời quang mang, cả người cùng tự nhiên cơ hồ hòa hợp một cái chỉnh thể, lại không phân lẫn nhau. Giờ khắc này cô Tô thanh quang hoa nội liễm, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa ẩn giật, nhưng mà bên trong nội tình lại hùng hậu không biết ngàn vạn. Như tự nhiên tinh linh, tạo hóa sủng nhi, cho người ta không có gì sánh kịp đẹp cảm thụ. Dược tôn vương thể, lấy luyện dược, luyện đan lấy xưng thể chất. Nhìn một vị mới dược tôn thậm chí dược vương muốn từ từ bay lên. Vương Đông từ trong lòng từ đáy lòng vì cô Tô Thanh cao hứng. Làn gió thơm cửa hàng, ngân linh leng keng bên trong ôn hương Nguyễn Ngọc nhào tới trong ngực. Ủng nghẹp vào lòng, nỗi lòng khó bình, tốt, khổ tận cam lai, hắc dạ đã qua, quang minh phổ chiếu nhân gian. A, chúng ta nghiêng nước nghiêng thành tiên tử, vạn chúng chú mục vương thể, thiên hạ vô song dược vương, làm sao khóc nhè đây? Này nhưng có tổn hại hình tượng a, không tốt, muốn đổi. Cô Tô Thanh rút thút tha thút thít dựng, đây là vui đến phát khóc. Giờ khắc này nàng căn bản không muốn quan tâm ánh mắt của người khác. Cho cười, hâm mộ vẫn là đố kỵ, chỉ muốn đem tự mình sung sướng cùng yêu nhất người chia sẻ. Đem ủy khuất của mình hướng yêu nhất người phát tiết. Dược tôn vương thể, được trời yêu ái, trong dược xưng tôn, liền xem như tại cô Tô thế gia bên trong cũng là tối cường thể chất. Lần này ta nhất định sẽ thuận gió mà lên, cấp tốc mạnh mẽ, trưởng khống toàn bộ cô Tô gia. Đến lúc đó ta chính là cô Tô gia người cầm lái, thậm chí gia chủ. Nhìn xem đến lúc đó còn có ai dám ngăn cản ta đi cùng với ngươi. Cô Tô Thanh hào tình tráng trí đi lên, lời nói ôn nhu nhưng ngữ khí tương đương kiên định. Còn có hay không, cô Tô tiên tử a, ta nhìn trước ngươi thu có 10 mấy cân. Hiện tại mới dùng 10 cân, hẳn là còn có không ít còn thừa a, đều cho bá gia có được hay không? Lão ô quy chảy nước miếng lưu thành thác nước, con mắt lóe sáng đều nhanh gặp phải bóng đèn. Xông đi lên ôm lấy cái bình liền muốn ngay cả cái bình đều nuốt vào. Dù sao những ngày này lão vương mệnh bá gia ta có thể cứu không hạ 100 lần a. Cứu ngươi gia gia, tiểu Ngọc Nhi. Vương Đông ôm cô Tô Thanh không buông ra, tức giận cao giọng nói, đúng vậy, xem ta đi. Tiểu Ngọc Nhi vén tay áo lên đã sớm đi lên, cười đắc ý lộ ra 4 khỏa óng ánh tiểu hổ nha đến. Lão Quy bị một gậy đổ nhào trên mặt đất, 4 chảo chiêu thiên run rẩy. Vương Đông vung tay lên liền đem cái kia cái bình cho thu tới. Kỳ thật cái bình bên trong bất quá còn có 1 cân. Cũng chính là 100 nhỏ, nơi này còn có 10 mấy người, Vương Đông chuẩn bị chia đều. Mạnh Tử Nhan bọn hắn kiên quyết lắc đầu biểu thị không muốn. Vô Công bất thụ lộc bọn hắn không thể yên tâm thoải mái. Cuối cùng không lay chuyển được Vương Đông mới 1 người tiếp nhận 1 giọt. Liền xem như 1 giọt đều có thể so với 1 gốc bát phẩm đỉnh phong bảo dược. Dù sao cửu chuyển địa tâm nhũ thế nhưng là có tiền mà không mua được trí bảo. Có rất nhiều người đều đem cùng phổ thông tiểu dược vương tương đề tịnh luận. Đây chính là ngay cả đại năng tồn tại đều điên cuồng tranh đoạt đồ vật. Thần triều, thần tông, thiên cổ thế gia đều không có. Thánh địa, thánh triều đều muốn đỏ mắt, đầy đủ chân quý, đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi tự nhiên cũng đều phân đến. Lão Quy cũng không khách khí với Vương Đông, 10 giọt ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện trường liền nuốt xuống, sợ Tiểu Ngọc Nhi cái này không sợ trời không sợ đất ngoan đồng cho hắn đoạt. Phong Ngưng Vũ cùng Vương Đông cũng là người một nhà, hơn nữa nhìn đến hắn cùng cô Tô Thanh anh em tiện sát người bên ngoài, trong lòng tại ghen ghét đâu, chỗ nào chịu khách khí. Yên tâm thoải mái cầm đi, bắt đầu luyện hóa, mấy ngày nay nhất định là Vương Đông mấy người thực lực đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Cửu chuyển địa tâm nhũ ẩn chứa lực lượng quá dồi dào. Tiểu Ngọc Nhi, Lão Quy, Phong Ngưng Vũ bọn người toàn bộ đột phá cảnh giới, đạt đến kim đan nhị trọng thiên. Bạch Như Ý cùng Tôn Hải cũng chính thức phá quan kim đan tứ trọng. Chiến lực bảo tăng, Long Việt, Đạo Cổ Dương, Ngao Nhược Tư bọn hắn tu vi càng là liên tục tăng lên. Đạt đến kinh người kim đan ngũ trọng thiên, ở bên ngoài đều có thể bằng tu vi phong công. Vương Đông tự nhiên cũng thu hoạch tương đối khá. Nguyên bản chủng liên bát trọng tu vi liền đã nện vững chắc đến hỗn nguyên như ý. Châu tròn ngọc sáng tiêu chuẩn. Bây giờ đạt được cỗ này tinh thuần lực lượng quán chú. Gông cùm xiềng xích lúc này đánh xuyên. Chủng liên cửu trọng cảnh giới hiện trường đạt tới. Vương Đông hô hấp thổ nạp ở giữa đều có cuồng phong nương theo phấp phới. Chiến lực của hắn tại ầm ầm nhật nguyệt lăn lộn. Long bằng bay lên ở giữa không ngừng tiêu thăng. Tiến bộ tốc độ tương đương khiếp người. Chủng liên cửu trọng thế nhưng là chủng liên cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Đại biểu đại đạo hạt giống đã mọc rễ nảy mầm. Đạo và pháp đã ngưng luyện ra. Bước kế tiếp chính là đoàn luyện đại đạo kim đan. Thực lực có thể nói có nhật tân nguyệt dị biến hóa. Lôi kiếp đến, thiên uy cuồn cuộn thuận cung điện liền rót tới. Mưa gió sắp đến áp lực ngập trời. Chỉ nghe thấy bên trên tầng một cái kia lão cóc hoa hoa quái khiếu. Trung khí 10 phần, phát ra mổ heo đồng dạng hoảng sợ tiếng kêu. Có thể thấy được hắn sức khôi phục cường hoành. Bây giờ đã khôi phục nguyên khí. Giờ phút này là bị thiên uy dọa cho. Coi là xúc động lúc trước đạo tông chân nhân cấm chế. Dẫn tới thiên lôi bổ tự mình đâu. Bất quá hắn hiển nhiên là lo bò trắng răng. Vương Đông độ kiếp rất nhẹ nhàng, chư thần hoàng hôn lực lượng có thể ăn mòn, tan rã hết thảy, ngay cả thiên kiếp cũng đỡ không nổi, tại tăng thêm cửu trọng tinh thần lực quang hoàn cắt chém. Thiên kiếp khoảnh khắc sụp đổ, chủng liên cửu trọng thiên, đây chính là năm đó thiên cương trung hưng thời điểm Vương Huyền Thương có cảnh giới. Vương Đông rốt cục đạt đến. Cảm nhận được thể nội dâng lên mênh mông lực lượng, Vương Đông cảm thấy lòng dạ đều trống trải. Rời đi nơi đây thời điểm Vương Đông lập lại chiêu cũ. Lại lần nữa niệm tụng cửu tự đạo ngôn dẫn dắt cái kia ép thiếp lực lượng. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất giả chết muốn tính kế Vương Đông một đoàn người tâm cơ cóc trực. Tiếp bị luyện nhảy dựng lên. Ép thiếp lực lượng thật sự là quá cường đại. Rất có thể năm đó trần áp hắn vị kia thánh địa chân nhân còn chưa chết. Cho nên còn sẽ có liên tục không ngừng lực lượng vượt qua trùng điệp không gian mà đến. Tiến hành trấn áp, phong lôi vũ điện, hỏa diễm hàn băng, đau thương kiếm kích, nhật nguyệt tinh thần, thời thời khắc khắc tiến hành luyện hóa. Gia hỏa này quả là nhanh điên rồi, giật nảy mình, cuối cùng kém chút bị luyện chết. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ngửa mặt chiêu thiên, trong mồm hướng ra ngoài không ngừng phun bọt máu, vừa tiếp xúc với không khí liền sẽ biến thành khói đặc. Chờ mắt nhìn xem Vương Đông bọn hắn nghênh ngang rời đi, nhưng không có một chút biện pháp, ngay cả tuyệt hai tiếng kháng nghị đều không làm được. Thần huyết bí cảnh quan bế còn có gần một tháng thời gian. Huyết sắc hoang nguyên còn không có thăm dò hoàn tất, Binh Cường Mã Tráng Vương Đông một đoàn người tiếp tục tại phong bảo bên trong ghé qua. Kinh lịch sinh tử trắc trở, chính đoán tạo, cũng thu hoạch được không ít thu hoạch. Thối Miêu, ngươi không phải nói cái kia con rơi quái chỉ có kim đan tứ trọng tu vi mà lại là cái độc hành hiệp. Sao? Vì cái gì bản công tử thoáng qua một cái đến liền có mấy ngàn mấy trăm con kim đan tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng con rơi giết tới. Một tòa cổ xưa sơn phong bóng ma bên trong, hào hoa phong nhã đạo pháp nhất nắm vuốt một con mèo to meo cuồng loạn quái khiếu. Áo quần hắn lam lũ cơ hồ cùng bẩn thỉu tên ăn mày có liều mạng. Oan uổng a, oan uổng. Bản miêu nói đều là lời nói thật a, có thể là ngài vận khí không tốt, phương viên vạn dặm con rơi đều tại liên hoan a. Tình miêu to mọng thân thể không ngừng vặn vẹo, đụng thiên kêu oan, thiện lương thành thật tinh miêu hướng ngài thề a. Nơi đây còn có một đầu lối đi bí mật thông hướng lòng núi, chúng ta còn có cơ hội, nếu là còn dám gạt ta, ta liền lột da của ngươi ra làm áo trấn thủ. Đạo pháp nhất đem tình miêu nhét vào linh thú đại bên trong, hung hãn nói, quyết định chắc chắn, hướng về phía một đầu đường nhỏ liền đi. Một khắc đồng hồ về sau, cổ lão sơn phong một bên ầm vang nổ tung, có đủ mọi màu sắc sinh sát quang mang chiếu sáng thiên địa. Một bóng người ầm vang bay ra ngoài, có ác ba thần tượng ầm vang giải thể, như một viên to lớn pháo hoa. Thối Miêu, Phì Miêu, mèo chết, bản công tử nhất định phải đem ngươi làm thành áo trấn thủ. Tê tâm liệt phế đạo pháp nhất thê thảm đến cực hạn. Tà mị anh Tuấn hắn giờ phút này cơ hồ biến thành đầu heo. Toàn thân đều là lâm ly vết thương, vặn vẹo dữ tợn, máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Cùng lan đinh tấm rót thang bao đồng dạng, tinh miêu còn muốn giải thích, kết quả bị đạo pháp nhất bất chấp tất cả liền giày xéo 10 phút đồng hồ. Tinh miêu đều nhanh biến hình, thành cổ quái kỳ lạ mau cầu. Công tử bớt giận a, thiếu hiệp, đại gia, tổ tông a, tinh miêu thật sẽ không gạt người, con đường kia rất an toàn a. Ai biết bỗng nhiên có ngốc hưu bào xông tới xúc động cơ quan. Mới có 188 nặng liên hoàn trận bị kích phát a. Tinh miêu đem hết toàn lực biểu trung thành, toàn thân đều là miệng nói là thiên hoa loạn trụy, chết cây nở hoa, còn có một con đường. Tin tưởng ta một lần, nếu như không thành chính ta thanh tự mình làm thành áo trấn thủ. Đạo pháp nhất cảm thấy sọ não rất đau, cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, đầu óc vừa rút gân liền lại tin hắn một lần, kết quả một khắc đồng hồ về sau liền bị một tòa cự đại trận pháp cho khốn trụ. Hắc hắc, dám bản miêu đấu, người cái này ngốc thiếu còn non lắm, bản miêu thế nhưng là trên thế giới vĩ đại nhất, thông minh nhất mèo. Tinh miêu hóa thành một đạo tinh quang hướng phía nơi xa chạy trốn. Dương Dương đắc ý một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, còn không ngừng xoay người sang chỗ khác chào phúng mặt đều xanh đạo pháp nhất. Vặn vẹo phì phì cái mông, gọi là một tái đắc ý. Dám cùng ta vĩ đại tinh miêu đối nghịch, hết thảy đều phải chết, đều phải chết, mèo ngao ô. Tinh miêu ngẩng đầu ưỡn ngực hừ hừ lấy ca khúc. Tinh miêu hôm nay đến tuần sơn. Ê a u, i a i a nha. Đi tới tinh miêu nhãn tình sáng lên. Lập tức phun ra u lam quang mang. Đột nhiên nhào tới. Một móng vuốt liền đem một đầu trên mặt đất nhảy nhót cá tươi cho đặt tại trên mặt đất. Mèo ngao ô, đều là ta. Thật sao? Một đạo trêu tức thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cá lớn bụng nổ tung, từ đó bay ra hơn 10 đạo dây nhỏ, liền đem tinh miêu cho buộc cái thành thành thật thật. Tinh miêu vùng vẫy mấy lần, phát hiện cái kia sợi tơ rơi thịt mọc rễ, đem hắn tinh khí thần toàn bộ cho khóa lại, liền chút khí lực đều đề lên không nổi. Hắn manh manh mặt đều khổ thành một đoàn. ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là vĩ đại Tào Bà Miêu a. Vương Đông đứng dậy, thật sự là thật là đúng dịp a. Nhân gia đều câu cá, không nghĩ tới hôm nay chúng ta câu được một con mèo a. Đừng vùng vẫy, đây chính là chân hống lông tóc tăng thêm thiên sơn tinh kim chế tạo Khổn Long tác. Đừng nói ngươi, chân long đều dẫy không ra. Lão Quy không có hảo ý đứng dậy, một cước liền đem Tinh Miêu đạp một cái xẹp. Tinh Miêu ăn đòn vẫn còn lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ. Ở nơi đó lấy lòng, ngươi không phải có thể chạy sao? Lại chạy a, ngươi chạy a. Lão Quy một bàn tay đập Tinh Miêu đầu. Tới tới tới, ngay trước bá gia trước mặt, ngươi chạy một cái a. Lão Ô Quy, không cho phép ngươi khi dễ tiểu động vật, làm hỏng liền ăn không ngon. Tiểu Ngọc Nhi truyền ra một ngụm to lớn oan ức, bang ném xuống đất, bình bình lọ lọ gia vị liền đều đặt ở trên mặt đất. Khóe miệng óng ánh nước bọt lấp lóe quang mang. Đến, chúng ta nấu ăn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.